Thủy Chiến, chương 31, nghỉ ngơi trước khi vào trận. Góc truyện audio.com. Bây giờ ai ai cũng đều mệt rã rời. Tất cả đều về nhà chứ ở lại thì tại cả Triệu Hân loạng choạng về nhà trong cơn mệt ê ẩm. Đường về tối om, nhưng khi về đến nhà Triệu Hân vẫn thấy nhà mình có ánh điện. Hắn tưởng mắt mình hoa mắt, thì hóa ra là Triệu Ngân ngồi chờ ở phòng khách. Triệu Hân bước vào nhà. Giờ này rồi sao chị chưa đi ngủ? Triệu Ngân, em về rồi à, chị không ngủ được nên tiện thể cũng chờ em luôn. Triệu Hân giọng uể oải nói. Chị phải đi ngủ đi chứ. Triệu Ngân, bây giờ chị sẽ đi ngủ luôn. Triệu Hân bước lên cầu thang. Triệu Ngân theo sau, mỗi một bước đi kéo theo sự mệt mỏi. Đến tầng 2 hắn ngục xuống vì mệt. Triệu Ngân, em không sao chứ, hay là vào phòng chị đi. Triệu Hân không còn sức nói, không còn sức để bước tiếp mà hắn cũng không muốn bước lên tầng 3 nữa nên đành để Triệu Ngân dìu vào phòng chị ấy. Triệu Ngân dìu Triệu Hân lên giường. Nãy em tắm chưa? Triệu Hân tuy mệt nhưng vẫn nói được. Lúc nãy nhảy xuống biển tắm qua rồi ạ. Triệu Ngân thấy an tâm vì em mình vẫn vệ sinh đầy đủ nên cô tắt đèn phòng và lên giường ngủ. Giờ đây Triệu Ngân và Triệu Hân đang chung một giường. Triệu Ngân nghe cha mình nói về ngày hôm nay của Triệu Hân nên chắc chắn em mình sẽ về trễ. Nên cô muốn ra đón em mình về. Còn về Triệu Hân, ngày xưa thì gia đình coi như không tồn tại nhưng bây giờ thì gia đình coi như viên ngọc quý. Hắn muốn gì có đấy. Triệu Ngân, em ngủ chưa? Triệu Hân, em chưa ạ. Triệu Ngân, chúng ta sinh ra cùng nhau và có hoàn cảnh khác nhau. Ngày trước chị đã làm rất nhiều điều tồi tệ với em. Chị rất xin lỗi, chờ Triệu Hân nói gì nhưng quá lâu. Triệu Ngân, em à, em ngủ rồi à, hai Triệu Hân giờ đã ngủ. Thực sự là quá mệt. Triệu Ngân, ngủ ngon, sáng hôm sau, Triệu Ánh đi vào phòng. Chị hai cùng anh trai ngủ chung à, Triệu Lan. Triệu Ngân dậy mau, Triệu Ngân nghe chị cả thét liền phải dậy. Triệu Hân hôm qua quá mệt nên em ấy đành ngủ tạm ở đây. Triệu Lan cũng nghe về việc Triệu Hân hôm qua. Ừ, gọi nó dậy đi. Triệu Ngân lay người Triệu Hân gọi hắn dậy. Cơ thể Triệu Hân nóng. Em ấy bị ốm rồi. Triệu Hân cực mệt từ mấy hôm nay. Nào thì thức đêm cày cả ngày vì bản vẽ. Đặc biệt là ngày hôm qua làm việc cật lực cả ngày. Triệu Ngân với mẹ chăm sóc cho Triệu Hân. Mãi sau Triệu Hân mới tỉnh. Mẹ, con sao rồi? Triệu Hân, con ổn rồi mẹ ạ, mẹ cứ xuống nhà đi ạ, mẹ. Ừ, con phải giữ gìn sức khỏe nhá. Bên dưới nhà là ba chị của Triệu Hân cùng công chúa. Và một số người con gái khác đa phần là của lớp D01A1 và C01A1 họ đang bàn chuyện cho ngày mai để hạ hai lớp D01A6 và D01A7. Còn ở bãi đất trống thì các anh em trong hội đang tụ tập. Hán Thương, mệt quá, Ngụy Ngân, quá mệt rồi, Vân Thanh, anh em hôm qua đã rất mệt nhưng chúng ta đã làm nên một thành quả rất lớn. Chín thằng hô trong sự mệt mỏi. Đúng vậy, Ảnh Vũ, mấy ông bạn của Thương đâu rồi? Hán Thương, mấy thằng mệt quá rồi. Vân Thanh, ai cũng mệt mà thằng Hân cũng ngục nên không ra đây được nữa rồi. Bỗng Triệu Hân lon ton chạy đến. Dù ta đã mệt nhưng ta vẫn có thể đến đây. Vân Thanh, tưởng chú mệt, nằm sấp mặt ở nhà. Triệu Hân, tớ trốn đó, mẹ tớ xuống nhà phát là chạy luôn. Mẹ Triệu Hân đi lên phòng. Thằng bé lại chạy đâu rồi? Triệu Ngân, hả, đang mệt mà chạy đi đâu rồi? Triệu Quân, thằng nhóc chạy đi chơi rồi. Dáng đi của nó rất mệt còn ngã một phát nữa nhưng nó cố chạy vì việc gì đó. Bây giờ thì nhóm Triệu Hân đang bàn về việc làm thế nào để thắng trong vụ ngày mai. Triệu Hân, ai có biết về thể lệ cuộc thi không? Tiểu Lộ, tớ đã xem qua thì thể lệ là 20 vs 20 trong thời gian nhất định. Bên nào hạ được nhiều tàu hơn thì bên ấy sẽ thắng. Triệu Hân, ồ vậy thì được, Ngụy Ngân, chúng ta có tàu mới nên khả năng đây là trận đầu tiên và mới nhất đối với chúng ta. Ảnh Vũ, tóm lại chúng ta có vẻ dùng tàu mới nên bỡ ngỡ nhưng cái thể lệ và cái mép thì cũng rõ rồi. Thiên Vệ, ừ, hôm nay hai ông hợp nhau ghê. mọi hôm trí chóe suốt. Triệu Hân, chúng ta sẽ đề ra kế hoạch như sau. Thứ nhất là hạng mục kẻ địch được đặt lên hàng đầu. Thứ hai, chặn tiếp tế của địch. Bảy anh em chúng ta tham chiến thì Thiên Mệnh là người có khả năng chỉ đạo tốt nhất nên sẽ làm đội trưởng. Ai phản đối không? Cả bọn, coi như là không. Triệu Hân, vậy tôi sẽ đề ra chiến lược như này. Anh em hãy nghe tôi. Sáng hôm sau, ngày 27 tháng 5, 1423, cả học viện háo hức, mong chờ về cuộc chiến đấu đầu tiên giữa D01A7, D01A6 với D01A1, C01A1. Cuộc chiến này chắc chắn họ tin rằng hai lớp A1 sẽ chiến thắng nhưng họ háo hức mong chờ vì có sự có mặt của Quốc Phương nên trận này khá hấp dẫn. Bên phía hai lớp A1 thì có công chúa. Ba chị của Triệu Hân là cực giỏi nhưng bên hai lớp A7, A6 thì chỉ có Hoàng tử Vân Thanh và anh hùng Triệu Hân mới gọi là khủng bố. Việt Vương, trận chiến này ta muốn xem những vũ khí mới mà tân hạm đội của những chiến binh trẻ tuổi tạo ra. Triệu Quân, vâng thưa ngài, tuy Triệu Hân và Hoàng tử không tham chiến nhưng chắc chắn 7 người trong tân hạm đội sẽ khiến chúng ta không thất vọng. Việt Vương, đây là lần đầu họ tiếp xúc với trận chiến này, và tiếp xúc với loại tàu chiến và vũ khí mới nên ta nghĩ rằng Triệu Hân sẽ không quan trọng việc chiến thắng đâu vì đây sẽ là lần thử nghiệm đầu tiên cũng như tập trận của họ với mẫu hạm mới. Triệu Hân đang ngồi cùng mấy anh em còn lại trong hội. Họ cùng nhau cổ vũ cho nhóm Thiên Mệnh tham chiến. MC dẫn chương trình. Thưa quý vị và các bạn. Chúng ta sắp đến với trận chiến giữa D01A6, A7 vs D01A1. Chúng tôi xin được liệt kê những thí sinh. D01A1, C01A1, Tô Vân Thương, thiết giáp hạm Thần Vương, Triệu Linh, thiết giáp hạm B, Triệu Lan, thiết giáp hạm B, Triệu Ngân, thiết giáp hạm B, mọi người hô vang hai lớp A1. Những học sinh nữ thì hô hào tới một vị nam sinh của D01A1 đó là Y Minh. Một người đẹp trai, con nhà quyền quý, MC, xin liệt kê hai lớp D01A7 và D01A6 có. Tiết An, thiết giáp hạm E, Mai Tiểu Huyền, Tuần Dương hạm E, Tiểu Lộ, DD01 Mahan, 01, Thiên Quân, DD01 Mahan, 02. Lục Cơ Long, DD01 Mahan, 04, Thiên Vệ, Kachikuma, Nhất Ảnh Vũ, Katon, Ngụy Ngân, BCRI, Thiên Mệnh, CV01 Hermes. MC nói xong chả ai thèm vỗ tay. Hán Thương, mã ký hiệu trên các con tàu là gì vậy? Triệu Hân, DD viết tắt của tàu khu trục, K là tàu tuần dương hạng nặng, BC là tàu chiến tuần dương còn CV là tàu sân bay. MC, các thí sinh đã vào điểm dịch chuyển đến các tàu được đặt ở mép. Y Minh nói với sự đắc ý khi được các học viên nữ quan tâm. A7 và A6 chắc chắn thua rồi chơi làm gì nữa cho mệt. Ảnh Vũ tóm cổ Y Minh. Mày nói cái gì? Ngụy Ngân, Thiên Vệ xắn tay áo lên. Mày nói cái gì á? Thiên Mệnh can. Thôi, vào điểm dịch chuyển, Y Minh, tao nói chúng mày là lũ không có ma lực. Bọn tạp nham, các học viên nữ thấy vậy liền chửi bới người của A7. A6, MC, các thí sinh đã dịch chuyển đến mép. Màn hình lớn mở ra và thấy mép. Triệu Hân mình bật dậy. Hán Thương, sao vậy? Vân Thanh, không ổn rồi. MC, một phút chuẩn bị. Triệu Hân hét lên, đó là mép chiếm cứ điểm. Cách Trương,